ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Lâm Mai Niệm, Nhiếp Uyên cùng Kỷ Vô Hoan đồng thời ngẩn ra, một người một miêu liếc nhau, nam nhân thu hồi vui đùa tâm, ngữ khí nghiêm túc lên, nàng còn nói cái gì? Tiểu Phương thật cẩn thận mà nói, nàng còn đã phát chương danh thiếp lại đây, ta phát Kỷ ca WeChat thượng, các người nhìn xem monster. Nhiếp Uyên nghe xong trực tiếp treo điện thoại. Mở ra Kỷ Vô Hoan WeChat, Tiểu Phương vừa vặn đem danh thiếp phát tới. Thượng thư, Long Hồn Tập Đoàn. Phía dưới viết tên, thị trường bộ thẩm Hạnh Mộng. Phía dưới còn có một chuỗi số điện thoại. Nguyên lai nàng là Long Hồn người, Nhiếp Uyên liếc mắt một cái nhận ra mặt trên tiêu chí. Là Z quốc đệ nhất khối Rubik trò chơi tình báo tổ chức logo. Đó là một cái quấn quanh đơn giản hóa sau khối Rubik khối Đông Phương Thần Long. Thần thái uy nghiêm, long chảo rắn chắc hữu lực, phảng phất là muốn đem khối Rubik xé rách thành mảnh nhỏ. Xét quốc người thờ phụng nhân định thắng thiên, như vậy tinh thần ở logo thượng đều biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Kỷ Vô Hoan nhớ tới lúc trước bọn họ để lộ ra có sát quỷ vũ khí thời điểm. Diệp Vân, Lâm Mai Niệm hai người phản ứng hoàn toàn bất đồng. Ở tuyệt đại đa số người chơi bình thường trong mắt, sát quỷ vũ khí đều là không tồn tại. Cho nên lúc ấy, Diệp Vân phản ứng là, sao có thể, mà Lâm Mai Niệm phản ứng còn lại là, các người cư nhiên có loại này vũ khí. Nàng là biết loại này vũ khí tồn tại, nhưng lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được có được người. Trước đây trước kia chàng trong trò chơi, Kỷ Vô Hoan mặt cùng bản nhân tương tự độ quá cao. Hơn nữa Nhiếp Uyên đã từng kêu lên hắn Kỷ ngu ngốc. Lớn lên giống liền tính, dòng họ cũng giống nhau, nào có trùng hợp như vậy sự tình, sẽ bị đoán ra thân phận thật sự một chút đều không kỳ quái. Kỷ Vô Hoan, miêu miêu miêu, làm sao bây giờ, Nhiếp Uyên suy nghĩ trong chốc lát. Đưa điện thoại di động ném đến một bên, mặc kệ nàng, dù sao Kỷ Vô Hoan mau giải ước. Quản hắn Kim Tổng Ngân Tổng, hơn nữa đối phương hẳn là cũng không dám 100% xác định. Nói nữa, liền tính nàng nhận định phương quân chính là Kỷ Vô Hoan. Nhưng chỉ cần chết không thừa nhận, nàng cũng không có biện pháp, Kỷ Vô Hoan tốt xấu là cái có uy tín danh dự công chúng nhân vật. Bọn họ cũng không thể đem hắn cấp thế nào. Kỷ Vô Hoan đầu tiên là gật đầu. Nhưng nghĩ lại nghĩ tới cái gì? Nhảy đến bàn phím thượng đánh chữ. Bọn họ có thể hay không có biện pháp đem ta cấp biến trở về đi? Tốt xấu là Z quốc đệ nhất đại tình báo tổ chức. Luận khối Rubik tương quan tình báo. Bọn họ tuyệt đối là chuyên gia chung chuyên gia. Làm không hảo bọn họ gặp được quá cùng loại sự tình. Biết nên xử lý như thế nào? Rốt cuộc tiến khối Rubik trò chơi có thể khôi phục nguyên bản thân thể chỉ là một loại khả năng tính. Nếu không thể khôi phục đâu? Kỷ Vô Hoan chẳng lẽ muốn toàn bộ hành trình đương một con mèo sao? Nhiếp Uyên suy tư trong chốc lát, trả lời nói, bọn họ hẳn là hướng về phía Tam Hạ tới, có thể trực tiếp xúc phạm tới khối Rubik quỷ quái vũ khí. Thập phần hiếm thấy. Này ở bất luận cái gì một cái khối Rubik tổ chức trong mắt tuyệt đối đều là phi thường hy hữu chân. Quý tình báo, không, chân quý nhưng không chỉ là tình báo, còn có đạo cụ bản thân, nếu bọn họ mục đích là cướp đi Tam Hạ đâu. Trò chơi nội hy hữu đạo cụ không thể bị cướp đi. Ai mang đi vào ai mới có thể mang ra tới, nhưng ở trò chơi ngoại đã có thể không giống nhau, một khi bị cướp đi liền cùng cấp với đổi chủ. Này thật là một vấn đề, Kỷ Vô Hoan nghiêng đầu tự hỏi lên, lộ ra rối rắm biểu tình, cuối cùng quyết định vẫn là tính, tìm cái sinh bệnh lấy cớ, làm Nhiếp Uyên từ chối Tiểu Phương, tuy rằng nóng lòng biến trở về đi, nhưng bọn hắn không có khả năng đem Tam Hạ giao ra đi. So sánh với những cái đó top 5 top 3 đám ô hợp, bọn họ loại này đại hình tổ chức làm khởi chuyện xấu tới mới là đáng sợ nhất. Bất quá nói đến mạo hiểm, lấy hiện tại loại trạng thái này tiến vào trò chơi bản thân không phải cũng là một loại mạo hiểm. Sao, lưỡng nan a, nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan sầu đến thẳng hất đuôi. Hắn hiện tại thậm chí liền khối Rubik đều khởi động không được. Chẳng lẽ hắn Kỳ Ảnh Đế một đời anh danh cứ như vậy hủy trong một sớm sao? Bọn họ lựa chọn làm lơ Lâm Mai Niệm, nhưng không đại biểu đối phương liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Giữa trưa thời điểm, Kỳ Vô Hoan di động thu được một cái tin nhắn. Kỳ tiên sinh ngài hảo, ngài hẳn là đã thu được ta danh thiếp. Ta tưởng cùng ngài cùng với ngài đồng bạn giáp mặt nói chuyện. Địa chỉ từ ngài tới định, hai người tiếp tục làm lơ. 10 phút sau, Lâm Mai Niệm lại phát tới tin tức. Ngài có thể yên tâm, chúng ta cũng không ác ý. Chỉ là tưởng hợp tác tiếp theo đệ tam điều tin tức. Ta nghe nói ngài vẫn luôn đang tìm kiếm thân sinh cha mẹ. Ở tìm người phương diện này, Long Hồn có lẽ có thể tận một phân lực nhìn đến này tin tức. Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới cái kia ở trong mộng gặp qua mấy lần thần bí nam tử. Hắn sẽ là chính mình phụ thân sao? Hắn còn sống sao? Hắn thân thế có phải hay không thật sự cùng khối Rubik có quan hệ? Nhiếp Uyên ngại xào, trực tiếp đem hắn di động tắt máy. Thực mau liền đến hoàng hôn. Nam nhân buổi chiều thời điểm đã làm xong lại tiến trò chơi chuẩn bị công tác. Chờ ăn cơm chiều nghỉ ngơi một lát liền có thể vào. Kỳ Vô Hoan lại chần chờ. Một cái là bởi vì Nhiếp Uyên cánh tay thượng thương. Một cái là lo lắng có thể hay không vốn dĩ có giải quyết phương thức. Nhưng lại tiến trò chơi sau ngược lại không được. Tựa như chơi trò chơi thời điểm. Nguyên bản có một cái lưu trữ. Còn không đọc đương liền lại tân kiến nói. Sẽ làm cho nguyên bản ký lục che cái rớt. Dựa theo trò chơi quy tắc tới xem. Đích xác có khả năng, rốt cuộc bắc đều xuất hiện, như vậy kế tiếp cái gì đều khả năng đã xảy ra. Như vậy chuyện quan trọng, hắn cũng không quá dám dễ dàng nếm thử, hắn nhưng không nghĩ đương cả đời miêu. Vì thế hai người quyết định thử lại khác phương pháp. Cơm chiều sau, Nhiếp Uyên gọi điện thoại tìm danh thú y tới cửa. Phục vụ, lấy sủng vật không thoải mái luôn là gọi bậy vì từ. Cấp Kỳ Vô Miêu làm chút đơn giản kiểm tra, đến ra bước đầu kết luận là cùng bình thường miêu không có gì khác nhau. Thực khỏe mạnh, chính là hơi chút có điểm béo, đều viên da song cằm, hẳn là ăn ít điểm đồ vật. Đối mặt bác sĩ đề nghị sau khi thành niên tuyệt dục giải phẫu. Tức giận đến Kỳ Vô Hoan miêu miêu kêu, ỷ vào chính mình đáng yêu điên cuồng mà miệng phun hương thơm. Miêu miêu miêu miêu miêu. Ngươi mới tuyệt dục đâu, ngươi cả nhà đều tuyệt dục, ngươi ái cắt chít chít ngươi đi, không được cắt ta. Nhiếp Uyên giờ khóc giờ cười, hảo một trận trấn an mới hống hảo. Biến thành miêu về sau Kỳ Vô Hoan vô cùng mẫn cảm cùng không có cảm giác an toàn. Hóa thân dính nhân tinh, một hai phải người ôm một cái hống hống mới được, so sánh với ngày thường cái kia thường xuyên có thể đem nhân khí đến hộc máu thiếu tấu ra hỏa. Lúc này Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn cực kỳ, ôm chính mình cái đuôi đoàn thành đoàn, ngoan ngoãn mà xúc ở nam nhân trong lòng ngực, cùng hắn cùng nhau xem máy tính, nhìn trên đùi nằm tiểu nhung cầu, Nhiếp Uyên che lại ngực cảm giác chính mình muốn chết, nếu không phải miêu mễ hình thái Kỳ Vô Hoan không thể ăn. Hắn thậm chí cảm thấy cứ như vậy cũng rất đáng yêu. Nếu có thể tùy ý cắt thì tốt rồi, trừ lần đó ra. Kỳ Vô Hoan còn trở nên đặc biệt thích ngủ, bình thường miêu mỗi ngày bình quân muốn ngủ thượng 17 đến 18 tiếng đồng hồ. Mà hắn hiển nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, buổi tối 9 điểm không đến liền ngủ rồi, ghé vào nam nhân trong lòng ngực phát ra thoải mái tiếng ngáy. Hắn mơ thấy chính mình khôi phục nguyên bản thân thể, hơn nữa cùng Nhiếp Uyên đi ra ngoài hẹn hò, đang ở cao hứng thời điểm lại trong giây lát tỉnh. Đương Kỳ Vô Hoan mở to mắt, tuyệt vọng phát hiện hắn vẫn cứ là một con mèo, vẫn là không có biến trở về đi. Càng tuyệt vọng chính là, vẫn luôn liên hệ không thượng nhân Tiểu Phương quả nhiên đã tìm tới cửa. Là tới kêu hắn đi công ty, nói là Kim Tổng yêu cầu. Kim Tổng là bọn họ công ty chủ tịch, Hoàn Tinh giải trí cầm quyền lão đại, ngày thường vội đến không thấy bóng người, căn bản sẽ không quản bọn họ này đó nghệ sĩ. Hắn nói Tiểu Phương tự nhiên tôn sùng là thánh chỉ, đại sáng sớm mà liền chạy tới tìm hắn, Kỳ Vô Hoan rất là đau đầu, phỏng chừng vẫn là Lâm Mai niệm sự tình. Đối phương quả nhiên địa vị rất lớn a. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Kỳ Vô Hoan dự cảm nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn vốn chính là cái công chúng nhân vật, tưởng Mai danh ẩn tích trốn đi là không có khả năng. Tuy rằng khoảng cách hiệp ước kết thúc chỉ có 3 tháng tả hữu thời gian. Nhưng hắn hiện tại vẫn thuộc về Hoàn Tinh giải trí kỳ hạ nghệ sĩ. Hôm nay liền tính thoái thác, về sau cũng luôn là muốn đi công ty. Đến lúc đó đổ hắn còn không dễ dàng. Đối phương không có chơi thủ đoạn âm nhân, trực tiếp làm rõ mục đích đã không tồi. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể trước dùng kế hoãn binh, làm Nhiếp Uyên nói chính mình buổi chiều liền đi công ty. Đuổi đi Tiểu Phương, sau đó nhảy đến máy tính bàn phím thượng, nhắc tới Mao Nhung chảo chảo nhẹ nhàng khởi động bàn phím. Đánh chữ nói, long hồn thế nào, chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Trước hiểu biết, Nhiếp Uyên cùng long hồn từng có một ít tiếp xúc, bất quá đều là thông qua Internet liên hệ. Số lần không vượt qua 5 căn ngón tay, nếu bàn về hiểu biết trình độ nói, xa không bằng Tưởng Minh Huy. Tưởng Minh Huy đã từng lấy Nhiếp đại lão vì cây dụng tiền. Ở Long Hồn nơi đó thảo không ít chỗ tốt, cùng bên kia tiếp xúc thời gian dài đến 2 năm mà đi Nhiếp Uyên bên này một tá điện thoại. Bên kia thực mau liền phát tới một phần tư liệu, hơn nữa bổ sung một ít tiểu đạo tin tức, xem này tư liệu hoàn chỉnh trình độ. Tưởng Minh Huy ngày thường cũng không thiếu hỏi Thamani phía trước nói qua Long Hồn là Z quốc. Lớn nhất tình báo tổ chức, không gì sánh nổi, nghe nói bọn họ từ hơn 30 năm trước liền tồn tại. Đối ngoại xưng, Long Hồn tập đoàn. Kỳ hạ có vài gia công ty niêm yết, đề cập hậu cần, y dược, vật liệu xây dựng chờ nhiều lĩnh vực. Công ty còn phân bố ở cả nước các nơi. Cơ bản ở sở hữu một đường đến tam tuyến thành thị đều có. Bất quá lại hiếm khi có người biết Long Hồn mẫu công ty ở nơi nào. Theo Tưởng Minh Huy nghe tới tiểu đạo tin tức xưng, bọn họ bản bộ rất có thể ở nào đó thành thị ngầm. Tựa như Resident Evil điện ảnh chung bảo hộ dù công ty như vậy. Bảo vệ nghiêm ngặt, thập phần thần bí, đến phải có Alice như vậy thân thủ. Mới có thể xuyên qua tầng tầng nguy cơ, ở laser tơ hồng chung tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhiếp Uyên biết hắn ảo tưởng hình. Trung nhị bệnh lại đã phát, ngắt lời nói, đình, nói chính sự, nga nga. Tưởng Minh Huy tiếp tục nói tiếp, cùng đại bộ phận người chơi tạo thành khối Rubik tổ chức bất đồng. Bọn họ mục đích đều không phải là thông quan khối Rubik trò chơi, mà là nghiên cứu nó, phá được nó. Tổng nói đến, Tưởng Minh Huy đối cái này tổ chức đánh giá cũng không tệ lắm. Bởi vì bọn họ thực giữ chữ tín, giao dịch công bằng trong suốt, mua bán tự nguyện, không làm cường mua cường bán, cố định lên giá, sau lưng chơi ám chiêu sự tình. Khối Rubik người chơi phổ biến cẩn thận, bọn họ có thể hấp dẫn rất nhiều người chơi cùng bọn họ hợp tác giao dịch. Danh dự là cần thiết. 30 năm tới cơ hồ không có tuôn ra khóa có thật trùy hắc liêu. Hơn nữa Long Hồn ra tay hào phóng, liền không có bọn họ khai không dậy nổi giới. Bởi vì mục tiêu bất đồng, bọn họ cùng mặt khác tổ chức chi gian không có cấu thành cạnh tranh hoặc là đối địch quan hệ. Cho nên cho dù là cực đoan người chơi tổ chức cũng sẽ cùng bọn họ hợp tác. Muốn nói có khuyết điểm gì, Tưởng Minh Huy suy nghĩ một lát. Nửa nói giỡn mà trả lời nói, biết được quá nhiều, biết được quá nhiều, chỉ không ngừng là khối Rubik tương quan lĩnh vực, còn có những mặt khác, bọn họ nếu muốn tra một người, có thể đem đối phương tổ tông 18 đại đều nhảy ra tới. Nói như vậy, bọn họ nói có thể giúp Kỳ Vô Hoan tìm được cha mẹ khẳng định không phải khoác lác. Nói ngắn gọn, Tưởng Minh Huy cho rằng bọn họ rất có thể tin. Đương nhiên này chỉ là ở bình thường tình báo phương diện. Long Hồn kiến thức rộng rãi, phỏng chừng đối bình thường tình báo cũng không để vào mắt. Nhưng nếu là tam hạ loại này cấp bậc đạo cụ liền nói không hảo. Xem xong tư liệu sau, một người một miêu thương lượng một chút, nếu đối phương như thế thần thông quảng đại, tránh né hiển nhiên không có gì dùng. Lấy Kỳ Vô Miêu hiện tại trạng thái liền giả ngu diễn kịch lừa gạt qua đi đều không thể. không bằng đi gặp bọn họ. Đương nhiên, Tam Hạ là không có khả năng giao ra đi. Nhiếp Uyên vẻ mặt không sao cả. Dù sao tưởng từ trên tay hắn đoạt đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói không chừng còn có thể bộ ra điểm hữu dụng tình báo. Đem Kỳ Vô Hoan cấp biến trở về đi. Quyết định sau, Kỳ Vô Hoan làm Nhiếp Uyên đem một cái địa chỉ chia Lâm Mai Niệm Ni, đó là một nhà kêu Viên Bổn. Bổn phim hoạt họa chủ đề võng hồng quán cà phê. Viên Bổn Bổn là Kỳ Vô Hoan khai. Liền ở nhà hắn phụ cận người nhiều nhất thương vòng. Ở vào phồn hoa mảnh đất. Đi đường 20 phút là có thể đến. Nhân viên cửa hàng đều là người của hắn. Yên tâm một chút. Thần mẹ nó Viên Bổn Bổn. Nhìn đến tên này thời điểm, Nhiếp Uyên khóe miệng run rẩy một chút, không khách khí mà đem Kỳ Vô Miêu nhắc tới. Đôi tay phủng hắn mặt một trận cuồng rua, hơn nữa quyết định muốn đem quán cà phê đối diện kia ra cửa hàng mua tới. Đặt tên Kỳ ngây ngốc, tác giả có lời muốn nói. Ra, thành công đem Viên Viên chỉ số thông minh kéo đến cùng ấu trĩ trục hoành thượng. Ra XD Viên Viên, đừng tưởng rằng ngươi biến thành miêu, ta liền thật không dám ngày. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Ni Chi Chi U, núi sông Thanh Bình một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tô 107 bình, Sam Ngốc 50 bình, Hà Chi Ca 20 bình. Mặc Di Băng Điệp 12 bình, Hạ và Năm Ánh Sáng, Nhạt, Hương Đại Duyên Tử 10 bình, Ta Danh Tư Người, Simon 8 bình, Mấy Độ 7 bình, Túc Mộng Đã Qua Đời 5 bình, Bệnh Thụ Đằng Trước Vạn Mộc Xuân 3 bình, Chính Mình Mua Từ, Phiêu Ở Không Trung Kỳ Nhã Chứa, KTIC Chiếu Lạnh Mặc Nguyệt, Hương Hành Mì Trộn Tương 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.